Chương 615, Man hoang khu vực săn bán. Chương 615, Man hoang khu vực săn bán, nơi này có đếm không hết thiên tài địa bảo cùng vô tận hung hiểm. Từ ly khai man hoang cổ dịu bắt đầu, toàn bộ khu vực săn bắn chia làm 15 cái khu vực, từ ban sơ bát giai manh thu giang đầy tùng lâm, mai cho đến nhất tới gần 4 lù mò dị hộ tống thần long gần đàm bạch ngân ngũ giai manh thu chủng quần cái gì cần có đều có. Hung thú cấp cao, chỉ có 1/1000 sẽ tiến nhập thấp một cấp manh thú khu vực săn bắn. Kể từ đó, chức nghiệp giả miễn là không phải là mình tìm đường chết, tối đa chỉ biết đối mặt cao một cấp manh thu mà thôi. Thú giữ ra lông lân giáp có thể luyện chế đồ phòng ngự, huyết nhục xương cốt có thể phụ trợ tu luyện, linh hồn tinh phách đồng dạng không nhỏ tác dụng. Mà vẫn chỉ là bình thường nhất manh thú, một ít hiếm hoi manh thú bên ngoài giá trị cũng không cách nào đánh giá. Tỷ như có chút hiếm hoi manh thú, chúng nó có đối với dưới đất năng lượng quáng mạch cùng trong rừng rậm thiên tài địa bảo có đặc thù phân biệt năng lực, có thậm chí có tộc quần dành riêng dị không gian mộ địa, mai táng không hề biết được bao nhiêu manh thú tự nhiên tử vong thi cốt. Vô luận phát hiện loại nào, đối với chức nghiệp giả mà nói đều là thành quả kinh người. Man hoang lẻ vòng thứ 3 khu vực săn bán, nơi này là thập giai manh thú tụ tập địa bàn, nhưng là hôm nay nơi đây lại tụ tập đại lượng cửu giai chức nghiệp giả, chừng hơn 2.000 người người đông thế mạnh, ngay cả phụ cận hung thú quần rơi đều biết nhượng bộ lui binh. Gần xô xuống phía dưới quan sát, đi qua ảo giác áo choàng ngụy trang trốn ở hơn 10 thước cao rừng rậm khe hở. 2.000 người chia làm bô nở nhóm, trong đó hai nhóm chính là Hỏa Linh Tiên cùng Gaberzien dẫn đội. Lúc này hai cái niên cấp thần tích học viện 1.000 chức nghiệp giả đã sớm ở nhiều năm liệp sắt bên trong học được lẫn nhau hợp tác, căn bản không có giống như trong học viện giống nhau cạnh tranh cái người chết ta sống. Hơn 100 năm xuống tới, tất cả mọi người có thể nhìn ra được Gaberzien hợp Hỏa Linh lừa nở dê tiên cá nhân đang diễn trò. Một mực không có ai vạch trần. Chỉ là bởi vì ngoại sáng đối nghịch đã sớm bị lộng khi đến viện cái hố thoát thân không được, lưu lại biết mình không tranh được thủ tịch sinh vị trí, cho nên mới ở lợi ích mượn hơi hạ tụ tập ở hai cái minh tranh ám liên thủ thủ tịch sinh chu vi làm bộ không biết. Hai cái niên cấp 1.000 người liên thủ, mấy năm nay ngược lại cũng cùng thế gia liên minh cùng tự do thần vực đối kháng không rơi xuống hạ phong. Thần tích học viện thắng ở người người đều là từng cái thanh đồng văn minh chọn lựa tinh anh. Mà thế gia liên minh cùng tự do trong thần vực phần nhiều là bạch ngân văn minh chân thần hậu đại, bọn họ có tài nguyên tu luyện càng nhiều, song phương một cái học viện phái một cái gia tộc phái từ trước đến nay nhìn nhau không dậy nổi đối phương. Gia tộc phái khinh thường học viện phái. Bởi vì học viện phái vượt lên trước một nửa trở thành thần linh về sau đều sẽ thoát ly thần tích học viện, nói cho cùng cuối cùng còn không phải muốn mở tín ngưỡng văn minh. Học viện phái khinh thường gia tộc phái. Thì là bởi vì bạch ngân văn minh chặn bọn họ phía sau thanh đồng văn minh thực lực bành trướng, từ phía sau lưng văn minh với bản thân quyền lợi đều có xung đột. Cũng liền thảo nào bọn họ ở man hoang cổ dịu kịch liệt triển khai cạnh tranh. Gaberzien Hỏa Linh Tiên hai người các ngươi thực sự không chịu ly khai. Gia tộc liên minh dẫn đầu một cái cầm bạch ngọc chiết phiến ăn mặc tiểu thư sinh thanh niên tiến lên mấy bước nói rằng, chỗ ngồi này manh thú mộ huyệt là các ngươi phát hiện không giả. Thế nhưng các ngươi chỉ là cựu giai, mà ở trong đó là chúng ta thập giai chức nghiệp giả khu vực săn bán. Ly khai, bạch đạo phàm ngươi đùa gì thế? Gaberzien khinh thường nói. Lẽ nào chỉ bằng ngươi bản mạng pháp bảo tâm ma phiến, nghe nói ngươi trong quạt có 3.000 tâm ma, từng cái đều là thuần âm thiếu nữ luyện hóa mà thành. Chúng ta có muốn hay không nhất đối nhất đánh một trận, nhìn ngươi tâm ma phiến có thể hay không thao túng phù thủy siêu não? Nếu như sớm mấy giờ... Hắn nhất định là tuyển trạch bạo lực phá hủy nơi này và manh thu bán vị diện mộ huyệt điểm kết nối, mặc dù chính mình không chiếm được cũng sẽ không tiện nghi thế gia liên minh cùng tự do thần vực, hướng này là hắn những năm gần đây làm việc chuẩn tắc. Thế nhưng hôm nay không giống với, nhiều năm không gặp chủ nhân chủ động liên lạc hắn. Chủ nhân nói không thành vấn đề, mặc dù đối diện 1.000 người chỉnh thể so với thực lực bọn hắn mạnh mẽ nhất giai, hắn cũng sẽ không sợ những thứ này thần linh con nối dòng. Ngược lại song phương tuy là tranh đấu thế nhưng đều lưu lại điểm mấu chốt, trừ phi là ở á không gian không ai thấy bằng không sẽ không dễ dàng hạ tử thủ. Bạch đạo phàm một hồi nổi giận, hán tâm ma phiến dành nhất về dung nhập địch nhân linh hồn thủ nhi đại chi. Thế nhưng người như thế tạo tâm ma, đối với vu sư mà nói lại cơ hồ không có bao nhiêu uy hiếp, bởi vì vu sư hoàn toàn có thể phong ấn tim của mình linh hư giống như, sau đó để siêu nao khống chế thân thể tiến hành chiến đấu. Trừ phi hắn có thể nắm giữ pháp tắc bằng không đều sẽ bị vu sư khắc chế. ta đích xác bị vu sư khắc chế, thế nhưng ta tâm ma khôi lỗi sẽ không bạch đạo phàm trong tay bạch ngọc chiết phiến vung lên, từ đó bay ra ngoài ước chừng 3.000 cái thập giai manh thú áo giáp heo điên. Từng cái đều bị tâm ma tra chịu đến sự thao khống của hắn, như không phải một tháng trước những thứ này áo giáp heo điên vương đột nhiên mất tích, hắn còn không có biện pháp khống chế nhiều như vậy manh thú. Ha ha, mỹ nhân của ngươi tâm ma dĩ nhiên bám vào người một đám heo. Gaberzien cười to nói, toàn bộ thần tích học viện trận doanh đều là một trận cười điên cuồng. Bạch đạo phàm lập tức thẹn quá thành giận. Hắn không có trước tiên triệu hồi ra cái này 3.000 đầu áo giáp heo điên, cũng là bởi vì sĩ diện, hiện tại nếu mặt mũi ném liền muốn ở còn lại phương đi hệ nở tìm trở về. Ầm xa xa đại địa chân chiến, xếp hàng chỉnh tề 3.000 con áo giáp heo điên dĩ nhiên tê liệt trên mặt đất. Bạch đạo phàm không ngừng thôi động chính mình tâm ma khôi lỗi, rõ ràng đã bị mê hoặc thao túng linh hồn áo giáp heo điên dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, không phải linh hồn thao túng bị giải trừ, mà là những thứ này áo giáp heo điên ở huyết mạch mặt thần phục thân thể mềm nhũn. Âm từng hàng trong man hoang đại thụ đuổi gai thành tản ra sụp đổ rơi đập trên mặt đất. Đã không có cây cối tre, một đầu đỏ ánh mắt kim giáp heo điên nhìn chòng chọc vào bạch đạo phàm, làm cho này một mảnh trong rừng rậm bá chủ, nó đầu tiên là bị người bắt đi phong ấn đến hiện tại, thật vất vả được thả ra lại chứng kiến tiểu đệ của mình so với nó còn thảm đều bị nhân nô dịch không bị nó khống chế. Lấy tư cách vương cấp manh thú, nó có một chút trí tuệ, vì vậy càng thêm phẫn nộ loại khiêu khích này. Tử vong dẫm đạp kim giáp heo điên hai móng trước nâng lên hầu như đứng thẳng người lên, có thể không phải gọi cái tên này, thế nhưng nhân loại đã như vậy xưng hô nó lực lượng mạnh nhất, có thể tử vong dẫm đạp tên này cũng không tệ lắm. Hai móng trước rơi xuống đất, đại địa bản thân ngay cả một điểm rung động cũng không có. Thế nhưng phương viên trong vòng mấy dặm, nguyên bản là nặng đến mấy chục lần trọng lực trong nháy mắt bạo tăng đến mấy ngàn lần. Cái này còn không dừng. Móng trước rơi xuống đồng thời khỏe miệng hai cây kim sắc răng nanh phát sinh dường như laser giống nhau kim sắc xạ tuyến, liên miên bất tuyệt dường như kéo dài đao phong lưới đao chỗ đi qua đem không gian đều xé mở một từng tia hắc sắc khe hở thôn vệ chung quanh bụi mù. Trốn bạch đạo phàm việc này nơi nào lo lắng phong độ, chỉ có một ý niệm trong đầu chính là chạy càng xa càng tốt. Không phải đánh không lại kim giáp heo điên. Lấy tư cách thần linh con nối dòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có bảo toàn tánh mạng con bài chưa lật, tỉ như trong cơ thể nhất cơ bản một đạo chân thần thần thuật, thế nhưng dùng ở nơi đây cũng quá lãng phí, đó là chân chính sinh tử quan đầu dùng để bảo toàn tánh mạng. Cho nên lúc này, vẫn là thi triển thủ đoạn mỗi bên chạy các lộ tương đối thỏa đáng. Mới vừa rồi còn rằng có đôi phương trận doanh, trong nháy mắt đã chạy sạch sẽ. Kim giáp heo điên rít lên một tiếng bắt chuyện chính mình một lần nữa quy thuận tiểu đệ đi vào tùng lâm, bằng vào nó huy nhất trí tuệ cũng biết những thứ này giống như con khỉ tiểu bất điểm phi thường khó chơi. Nhất là nó muốn chạy xa một chút, miễn cho bị con kia bình đồng tiếp tục phong ấn.